Chương 777, song tu cứu vợ. Chỉ cần có thể giải cứu Tinh Nguyệt, để hắn làm cái gì đều nguyện ý sở dĩ. Đang nghe Tinh Nguyệt muốn nói lại thôi thời điểm, hắn gấp rút hỏi. Nguyệt Nhi, người ta là vợ chồng, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không bỏ xuống ngươi mặc kệ. Phương Thần nhìn chăm chú Tinh Nguyệt, từng chữ từng câu nói. Tinh Nguyệt nghe vậy, trong lòng chấn động, trong đôi mắt, tràn ngập hạnh phúc sắc thái, chợt nhẹ gật đầu, nói, thần ca, song tu là có điều kiện. Điều kiện gì? Phương Thần hỏi. Song tu người, nhất định phải hoàn toàn tiếp nhận huyền âm sát khí nhập thể, chỉ có dạng này, song tu mới có thể để ta hoàn toàn tiếp nhận huyền âm truyền thừa. Tinh Nguyệt no y hoàn toàn tiếp nhận huyền âm sát khí. Phương Thần có chu tờ không hiểu, tiếp tục hỏi. Huyền âm sát khí, chính là huyền âm sát thể có cực hạn âm hàn sát khí, loại sát khí này bên trong, ẩn chứa dọa người lực lượng, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận, một khi chịu không được, gặp phản vệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bỏ mình. Tinh Nguyệt đôi mắt đẹp lấp lóe, no y Phương Thần nghe vậy, cười ha ha, nói, ngươi cũng quá coi thường trượng phu ngươi đi, chỉ là huyền âm sát khí mà thôi, cần ta làm như vậy? Tinh Nguyệt biết rõ, Phương Thần làm chuyện quyết định, không cách nào cải biến. Chợt khẽ thở dài một tiếng, sau đó nói, ta lợi dụng huyền âm chân ý, đem huyền âm sát khí, theo trong hồ nước truyền ra, huyền âm sát khí theo bị sinh mệnh khí tức, hội chui vào trong cơ thể của ngươi, thần ca muốn làm chính là, ngưng tụ tiến vào trong thân thể huyền âm sát khí, thẳng đến hoàn toàn trường khống. Tốt, bắt đầu đi. Phương Thần no y Tinh Nguyệt nhìn thoáng qua Phương Thần, nói, thần ca, một khi ngươi không chịu nổi, lập tức ngừng. Yên tâm đi. Nhục thể của ta rất cường hãn, chỉ là huyền âm sát khí, không phải sợ. Phương Thần no y Tinh Nguyệt có chút nhắm mắt lại, lập tức toàn bộ hồ nước phía trên, âm phong trận trận, mênh mông cực hạn âm hàn khí tức, trong nháy mắt theo Tinh Nguyệt bên trong thân thể truyền ra. Hô hô, những này cực hạn âm hàn khí tức bên trong, tràn ngập hung sát chi khí, nếu như là tâm trí không kiên định người, một khi bị bực này hung sát chi khí ăn mòn, tất nhiên sẽ bỏ mình mà chết. Soạt, huyền âm sát khí hiện ra tới thời điểm, Tinh Nguyệt huyền âm sát thể, cũng là trong nháy mắt thôi động. Phương Thần có thể thấy rõ ràng, Tinh Nguyệt trên thân thể, khắp nơi đều tràn ngập huyền âm sát khí. Cái này, liền là huyền âm sát thể sao? Phương Thần cảm giác, huyền âm sát thể thúc dục thời điểm, vách núi phía dưới không khí nhiệt độ, đều tại kịch liệt hạ xuống. Tê xé huyền âm sát thể xuất hiện, để huyền âm sát khí an phận rất nhiều. Tại Tinh Nguyệt khống chế dưới, huyền âm sát khí xuyên thấu qua phong cấm, theo hồ nước bên trong xuất hiện. Bên trên bầu trời, lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy, phảng phất vòi rồng đồng dạng, mênh mông huyền âm sát khí, hướng phía Phương Thần cuốn tới. Tới đi! Phương Thần đôi mắt ngưng trọng, quát lớn. Huyền âm sát khí thoát ly huyền âm sát thể trưởng khống về sau, lập tức trở nên cuồng bạo lên, trên mặt đất một chút hoa cỏ, đều là trong nháy mắt bị ăn mòn không còn một mảnh. Soạt, huyền âm sát khí trong nháy mắt bọc lại Phương Thần, cuồng bạo sát khí không ngừng chui vào Phương Thần trong thân thể. A, Phương Thần phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, làm huyền âm sát khí tiến vào thân thể thời điểm, hắn cảm giác toàn thân đau vô cùng đau nhức. Cực hạn âm hàn khí tức chui vào thể nội, để thân thể của hắn nhiệt độ tại kịch liệt hạ xuống. Thần ca! Hồ nước bên trong Tinh Nguyệt lo lắng kêu lên. Lúc này Phương Thần căn bản không có thời gian cùng Tinh Nguyệt nói chuyện, hắn tại dùng đem hết toàn lực ngăn cản huyền âm sát khí ăn mòn. Huyền âm sát khí tiến vào Phương Thần thân thể, không ngừng phá hư ngũ tạng lục phủ. Mà Phương Thần muốn làm chính là đem những này tán loạn huyền âm sát khí toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Phương Thần nghĩ tới vận dụng ba chân hai thai đỉnh, nhưng là về sau trực tiếp phủ định ý nghĩ này. Bởi vì ba chân hai thai đỉnh có quá nhiều sự không chắc chắn, một khi đem tất cả huyền âm sát khí toàn bộ hấp thu, sau đó luyện hóa lời nói, đối Tinh Nguyệt QNZ có thương tổn. Phương Thần đem luyện thể trung kỳ đỉnh phong kiếm thể, toàn lực thôi động, ngăn cản huyền âm sát khí ăn mòn. May mắn Phương Thần nhục thân đủ cường đại, bằng không sớm đã bị huyền âm sát khí cho ăn mòn. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Phương Thần liều mạng ngăn cản huyền âm sát khí ăn mòn. Trong nháy mắt, đi qua một khắc đồng hồ. Từ vừa mới bắt đầu, huyền âm sát khí cuồng bạo vô cùng, tùy ý phá hư Phương Thần ngũ tạng lục phủ, đến Phương Thần đã có thể từng bước khống chế thân thể, không cho huyền âm sát khí ăn mòn. Huyền âm sát khí ăn mòn chi lực, thấp xuống một điểm. Phương Thần tự nhủ, cùng hắn nói ăn mòn chi lực giảm xuống, chẳng bằng nói Phương Thần sức chống cự tăng cường một điểm. Đi qua nửa canh giờ dãy rua, đối huyền âm sát khí cũng là quen thuộc rất nhiều. Tại tăng thêm kim sắc trái tim trợ giúp, phương thần quanh thân, loáng thoáng còn quấn ngọn lửa màu đen, những này ngọn lửa màu đen bên trong, ẩn chứa bất tử viêm đặc thù, mặc dù rất yếu ớt, nhưng là QNZ đầy đủ đối kháng huyền âm sát khí. Lúc này Tinh Nguyệt, trong đôi mắt, lộ ra một tia kích động. Nàng so với ai khác đều tin tưởng huyền âm sát khí cường đại, lúc này phương thần lại có thể ung dung ngăn cản huyền âm sát khí. Xem ra, thần ca nhục thân thật rất cường đại, chặn lại huyền âm sát khí ăn mòn. Tinh Nguyệt tự nhủ. Phương thần gần như không có cái gì trở ngại, thời gian kế tiếp, chỉ cần đem tiến vào thể nội huyền âm sát khí, toàn bộ hội tụ vào một chỗ là đủ. Phương thần ngồi xếp bằng, kim sắc trái tim, cấp tốc nhảy lên. Bên trong thân thể huyền âm sát khí, không còn không mục đích gì tán loạn, mà là có quy luật tuần hoàn tại phương thần huyết mạch bên trong. Bắt đầu hội tụ. Phương thần thấp giọng nói, sau đó bắt đầu hội tụ huyền âm sát khí. Muốn hội tụ huyền âm sát khí, biện pháp tốt nhất, chính là xua đuổi địa phương khác huyền âm sát khí. Phương thần cuối cùng lựa chọn kim sắc trái tim, là huyền âm sát khí hội tụ địa điểm. Lựa chọn kim sắc trái tim, có hai cái nhân tố. Đệ nhất, trong đan điền có ba chân hai thai đỉnh, tràn đầy sự không chắc chắn, phương thần cũng không hội cho phép cái khác đột phát sự kiện phát sinh. Thứ hai, thì là bởi vì kim sắc trái tim có lợi cho hắn ngưng tụ huyền âm sát khí. Tổng hợp hai điểm này, phương thần không chút do dự bắt đầu xua đuổi trong thân thể huyền âm sát khí. Phương thần dùng phương pháp QNZ rất đơn giản, ngọn lửa màu đen. Lợi dụng ngọn lửa màu đen cùng bất tử điểu tinh huyết, tản mát tại thân thể bên trong huyền âm sát khí, đang thong thả hướng phía kim sắc trái tim lao đi. Nhìn bộ dạng này, tối thiểu nhất cũng muốn 3 canh giờ. Phương thần nội thị lấy kinh mạch, tự nhủ. Sau đó thời gian, phương thần hội tụ huyền âm sát khí rất ổn định, kim sắc trái tim chỗ huyền âm sát khí, càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, phương thần cũng không hội bỏ lỡ tốt như vậy rèn luyện nhục thể quá trình. Huyền âm sát khí, chính là cực hạn âm hàn khí tức. Đối với rèn luyện nhục thể tới nói, vô cùng trọng yếu. Bình thường võ giả, sợ nhiễm phải huyền âm sát khí, nhưng là phương thần quái thai này, lại là lợi dụng huyền âm sát khí luyện thể. Nếu để cho người khác biết, nhất định sẽ kinh hô, phương thần là thằng điên. Ngọn lửa màu đen, thiêu đốt lấy huyền âm sát khí, để huyền âm sát khí bên trong tạp vật, triệt để bị luyện hóa, lưu lại là tinh thuần nhất huyền âm sát khí. Sau đó, những này tinh thuần huyền âm sát khí, thì là không chút kiêng kỵ dày xéo phương thần thân thể. Huyền âm sát khí những nơi đi qua, kinh mạch đều trở nên dị thường thông thấu. Thời gian dài dằng dặc, rút cục đã trôi qua. Sau 3 canh giờ, phương thần bỗng nhiên mở mắt. Hắn quanh thân, khí tức tăng vọt. Trong thân thể, tất cả kinh mạch, càng thêm thông thấu, tựa như lúc nào cũng hội đột phá. Mà phương thần nhục thân, đem so với trước, cũng là cường đại một chu tờ còn như huyền âm sát khí, chẳng những hội tụ tại kim sắc trái tim chỗ, hơn nữa còn trở nên vô cùng tinh thuần, đây đều là phương thần công lao. Làm xong đây hết thể về sau, phương thần chậm rãi đứng lên, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kích động. Nguyệt Nhi, ta đã hội tụ hoàn thành. Phương thần no y Tinh Nguyệt đôi mắt đẹp lấp lóe, trong lòng cũng rất là kích động. Sau đó, nàng trắng non bàn tay bỗng nhiên vung lên, lập tức một cỗ lực hấp dẫn trong nháy mắt hiện ra đến, bọc lại phương thần, để cái sau, kìm lòng không được đằng không mà lên, tiến vào hồ nước bên trong. Gợn sóng hiện lên, phong cấm lại lần nữa khôi phục bình thường. Tiến vào hồ nước một nháy mắt, phương thần bỗng nhiên nhảy lên mà ra, đi vào Tinh Nguyệt trước đó, ôm lấy Tinh Nguyệt. Bóng loáng thân thể, nhu thuận tóc, còn có kia nhàn nhạt mùi thơm, để phương thần quên đi hết thảy. Thân ca dưới ban ngày ban mặt, không mảnh vải che thân bị phương thần ôm, Tinh Nguyệt cảm giác có chu tờ khó chịu, nhẹ giọng kêu lên. Phương thần nghe vậy, không thôi theo Tinh Nguyệt trên thân dịch chuyển khỏi, đôi mắt nhìn về phía Tinh Nguyệt, nói, phải chăng có thể song tu? Phương thần nhếch miệng cười to, đã không thể chờ đợi. Chán ghét Tinh Nguyệt gương mặt, trực tiếp đỏ đến cái cổ chỗ. Mặc dù xấu hổ, nhưng lại không có phản kháng. Nàng cúi thấp đầu, nhẹ nhàng tựa vào phương thần trên bờ vai. Xoát phương thần 2-3 lần rút đi y hề phục, ôm lấy Tinh Nguyệt. Phù phù hai người lọt vào trong nước, ngay sau đó hồ nước bên trong, truyền ra một chút thở gấp thanh âm. Không biết qua bao lâu, Tinh Nguyệt cùng phương thần, cùng nhau theo hồ nước bên trong sông ra. Bị thoải mái qua Tinh Nguyệt, khuôn mặt phía trên, tràn đầy hạnh phúc chi sắc, nàng hai tay ôm phương thần cổ, không nỡ rời đi. Phương thần nhẹ nhàng hôn thoáng cái Tinh Nguyệt cái chán, sau đó cố nén nội tâm sao động, đối Tinh Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, mặc dù ta cũng rất muốn cùng ngươi tiếp tục song tu, nhưng là chuyện của ngươi trọng yếu nhất. Có thể giải cứu Tinh Nguyệt, tại phương thần xem ra, rất trọng yếu. Sở dĩ, cái này trước mắt, không thể hành động theo cảm tính. Tinh Nguyệt sắc mặt đỏ ửng, nhẹ gật đầu, sau đó lơ lửng tại hồ nước trên không, bắt đầu lĩnh hội huyền âm truyền thừa. Nhìn xem trong tu luyện Tinh Nguyệt, phương thần trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Cùng lúc đó, phương thần phát hiện, kim sắc trái tim chỗ tinh thuần vô cùng huyền âm sắc khí, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, hẳn là bị Tinh Nguyệt hút đi. Mà thân thể của mình, tại song tu về sau, cũng là phát sinh biến hóa rất lớn. Nhất là cảnh giới, phương thần phảng phất cảm thấy cảnh giới buông lỏng, chỉ cần cho hắn một cơ hội, liền có thể bước vào linh tuyển cảnh cửu trọng. Song tu còn có chức năng này, phương thần kinh ngạc nói. Ngay tại phương thần lầm bầm lầu bầu thời điểm, Tinh Nguyệt trên thân, phát sinh biến hóa rất lớn. Xoạt huyền âm sắc khí, trong nháy mắt bọc lại Tinh Nguyệt toàn bộ thân thể. Ngay sau đó, cùng giã huyền âm chân ý, trong nháy mắt tràn ngập ra. Tiểu liên phương thần, đều là nhịn không được lui về phía sau mấy bước.